hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, mộng 16, chương 885, mộng 16 ta chưa từng muốn ngươi chết, Bạch Vi lạnh mặt nói. Hơn nữa ngươi cũng không chết được, ta đã nói rồi, nơi này là ngươi mộng, liền tính nhảy lầu lúc sau ngươi không có thể từ trong mộng đi ra ngoài. Nhiều lắm một lần nữa bắt đầu một cái tân tuần hoàn, như vậy à. Phó Diệu Tuyết nghiêng đầu, ngữ điệu chậm gì gì, ai có thể chứng minh ngươi chưa nói dối đâu. Nếu nơi này là chân thật thế giới, ta bởi vì tin ngươi nói mà bị ngã chết, lan truyền đi ra ngoài, chẳng phải là thực xuẩn. Bạch Vi có điểm không kiên nhẫn, nơi này là không phải chân thật thế giới, ngươi thực mau liền sẽ biết, chỉ cần ngươi hiện tại đi nhà ăn, ngươi liền sẽ phát hiện, sở hữu hết thảy đều cùng ta vừa rồi nói giống nhau như đúc. Không cần như vậy phiền toái, Phó Diệu Tuyết nhẹ nhàng cười. Nếu thật là mộng, mặc dù ngươi đã chết, hẳn là cũng không quan trọng đi. Bạch Vi sửng sốt, cái gì? Phó Diệu Tuyết hơi khom lưng, từ bàn trà khăn giấy hộp phía dưới, lấy ra một phen đoạt, nàng nâng lên cánh tay, đen như mực đoạt khẩu đối diện Bạch Vi. Bạch Vi đôi mắt bỗng chốc trợn to, phanh, Bạch Vi chịu lực ngã xuống, mất đi ý thức trước cuối cùng một giây. Nàng chỉ nghĩ đem Phó Diệu Tuyết thiên đao vạn quả, lại mở to mắt, Bạch Vi về tới trang viên ngoài cửa lớn, nàng thật không dám tin tưởng. Phó Diệu Tuyết cái kia bệnh tâm thần cư nhiên chiều nàng khai đoạt. Hỗn hắc giao người đều như vậy túm sao? Mạng người ở bọn họ trong mắt không đáng giá một đồng tiền. Bạch Vi mau bực đã chết. Nàng nghẹn cháy, ấn hạ gọi kiện, vẫn là kia hai gã bảo an. Xem qua bằng hữu mời tạp sau. Bảo an nói, nguyên lai là tiểu thư bằng hữu. Bạch tiểu thư, mời vào đến đây đi, Bạch Vi tiến vào trang viên. Nhìn thấy Phó Diệu Tuyết, mộc mặt đối nàng nói, Phó Diệu Tuyết, ta là ngươi bằng hữu, đây là mời tạp. Phó Diệu Tuyết chậm rãi chớp một chút đôi mắt, ngươi như vậy vừa nói, ta giống như nghĩ tới, ngươi là Bạch Vi, là bằng hữu của ta, đối, không sai, ngươi là của ta bằng hữu. Không đợi nàng tiếp tục nói, Bạch Vi thế nàng đem câu nói kế tiếp nói ra, thực sự có ý tứ. Ta cư nhiên sẽ có bằng hữu, ngươi có phải hay không tưởng nói cái này? Ngoa kép, Phó Diệu Tuyết phi lăng, nhìn về phía Bạch Vi ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Bạch Vi nói, ta có chuyện quan trọng, yêu cầu cùng ngươi đơn độc tâm sự, theo sau nhìn mắt một bên gia đình giáo viên. Bổ sung nói, chỉ cần vài phút, sẽ không ảnh hưởng Phó Đại Tiểu Thư ăn cơm trưa. Phó Diệu Tuyết hồ nghi nhìn nàng. Chậm rãi nói. Ngoa kép, các người đều lui ra đi. Kiều Na khom người nói. Tiểu thư, ta ở nhà ăn chờ ngài, gia đình giáo viên cùng bảo tiêu đám người hầu đều lui ra. Phòng khách chỉ còn lại có Phó Diệu Tuyết cùng Bạch Vi hai người. Hảo, có chuyện gì, ngươi có thể nói. Phó Diệu Tuyết nhíu mày nhìn chằm chằm Bạch Vi. Vì cái gì, ngươi sẽ nói ra ta vừa mới tưởng lời nói. Bạch Vi trọng tới một lần. Bởi vì ngươi hiện tại, ở một giấc mộng, cảnh tượng cùng cốt truyện đã tuần hoàn vô số biến. Kế tiếp ngươi sẽ đi ăn cơm trưa, sẽ bị Kiều Na răn dạy, sẽ nổi giận đùng đùng chạy tới hoa viên, còn sẽ gặp được một cái sẽ biến ma thuật hống ngươi vui vẻ hoa thợ. Bạch Vi nói chuyện, đến gần Phó Diệu Tuyết, làm cho nàng mặt kéo ra trên bàn trà khăn giấy hộp tầng dưới chót tiểu ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra kia đem tinh xảo tay nhỏ đoạt. Phó Diệu Tuyết kinh ngạc mở to hai mắt, hiển nhiên không thể lý giải. Vì cái gì Bạch Vi sẽ biết nơi này cất giấu một phen đoạt. Hơn nữa, ngươi còn sẽ dùng cái này. Một đoạt băng rồi ta. Chỉ vì ngươi muốn nghiệm chứng cảnh trong mơ có phải hay không thật sự, Bạch Vi nắm kia đem đoạt. Lạnh lùng nhìn chăm chú Phó Diệu Tuyết. Nghe, ta vô tâm tình ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian. Ngươi nếu muốn rời đi nơi này, nhất định phải tiếp thu nơi này là cảnh trong mơ sự thật. Sau đó từ đỉnh tầng nhảy xuống, mới có thể trở lại chân thật thế giới, mới có thể nhìn thấy Đỗ Lai. nếu không sẽ chỉ ở nơi này không ngừng tuần hoàn, vĩnh viễn tuần hoàn, đã hiểu sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.